Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 640, điểm đột phá. Mễ Tử Hiên đã trong núi ngốc nhiều ngày như vậy, tiếp tế đã dùng có 7-8 phần, đang tìm hạ xuống đầu tiên không có ý nghĩa, bởi vì hắn cầm nên tìm địa phương cũng tìm, căn bản không có phát hiện Hồng Quân Bộ Chỉ Huy. Tiếp theo không ăn không uống trả lại đi dạo cái gì lực. Vì vậy Mễ Tử Hiên quyết định nếu như tìm không được Hồng Quân Bộ Chỉ Huy. Vậy chết đói bọn này cầu nhật. Không ăn không uống xem các ngươi như thế nào tiếp tục diễn tập. Thằng này cầm mục tiêu định vị vì đối phương hậu cần tiếp tế. Hồng Quân mấy cái hậu cần điểm tiếp tế hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Quyết định tìm gần nhất ra tay. Trước tiên giết Hồng Quân dầu nhiên liệu tiếp tế đang nói. Máy bay, tăng những cái này vỏ sắt tử không có dầu nhiên liệu chính là một đống sắt vụn. Cho các ngươi đánh, đánh cho cái rắm. Mễ Tử Hiên muốn làm liền làm. Cùng ngày liền chạm đến Hồng Quân dầu nhiên liệu điểm tiếp tế. Diễn tập cũng tốt, chiến tranh cũng thế. Dầu nhiên liệu tiếp tế đều là trọng yếu nhất. Nói trắng ra chiến tranh đánh chính là tiêu hao, chính là hậu cần tiếp tế công tác. Ai trước gánh không được, ai sẽ bị làm gục xuống. Tự nhiên mà vậy Hồng Quân dầu nhiên liệu điểm tiếp tế có trọng binh gác. Đồng thời cũng đều là bộ đội cơ giới. Cũng chính là Hồng Quân dầu nhiên liệu điểm tiếp tế đang diễn tập bên trong vẫn là di động. Sợ sẽ là bị Lam Quân phát hiện đầu mất bọn họ dầu nhiên liệu điểm tiếp tế. Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể nhanh như vậy liền tìm được đến đây. Cũng nhờ sự giúp đỡ của này 7-8 ngày tìm tòi. Bộ chỉ huy không tìm được. Hậu cần mấy cái điểm tiếp tế hắn đến là thấy bất quá không chỉ một lần. Hồng Quân dầu nhiên liệu điểm tiếp tế mặc dù là có thể di động. Nhưng có nhất định quy luật. Đó chính là sẽ không cự ly hàng không. Bộ đội cơ giới quá xa. Đều là theo hai cái này binh sĩ di động lộ tuyến di động. Cái bộ đội kia cần dầu nhiên liệu, sử dụng đứng ở cự ly này chi bộ đội gần nhất địa phương. Chờ đợi binh sĩ qua cầm dầu nhiên liệu trở đi, hay hoặc là trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến này trong bộ đội tiến hành tiếp tế. Mễ Tử Hiên trong núi tìm tòi thời gian dài như vậy, đã sớm thăm dò quy luật. Cho nên rất nhanh tìm đến di động dầu nhiên liệu điểm tiếp tế. Dưới bóng đêm từng chiếc khoác lên ngụy trang bôi có mùa đông vùng núi ngụy trang. Sao đổi màu, sơn dầu nhiên liệu tiếp tế xe lẳng lặng đứng ở thụ lâm bên cạnh. Không có ánh đèn, càng không có ánh lửa. Không nhìn kỹ lại căn bản phát hiện không chẳng những khổng lồ còn có trọng binh gác đoàn xe. Rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm thành hình tròn vây quanh đoàn xe. Đồng thời đoàn xe có chuyên môn radar xe. Nếu như Lam Quân máy bay hoặc là bộ đội cơ giới nhanh tiếp cận đoàn xe thời điểm, liền sẽ bị radar phát hiện. Đoàn xe trả lại phóng ra không người cơ trở biểu tượng nhiệt hệ thống ở chung quanh điều tra. Nghiêm mật như vậy phòng thủ đừng nói người, liền con ruồi đều phi không vào. Mễ Tử Hiên thân thủ tại cao, nhưng cũng là cá nhân, hắn có thể tìm được rõ ràng chạm canh gác, chạm gác ngầm, đồng thời lặng yên không một tiếng động tiêu diệt bọn họ. Có thể phi trên trời không người cơ hắn là không có biện pháp nào. Đừng nói dùng thương cầm không người cơ đánh xuống, vừa tiếp cận liền sẽ bị không người trên máy hồng ngoại biểu tượng nhiệt hệ thống phát hiện. Cho nên hiện tại chống lại khổng lồ di động dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe. Mễ Tử Hiên có một loại cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn khuất cảm ơn. Mễ Tử Hiên đến là có thể để cho Lạc Lạc xâm nhập quân dụng vệ tinh đen tiến đối phương hệ thống chỉ. Huy, để cho sở hữu không người cơ toàn bộ tê liệt. Nhưng làm như vậy chả lại có ý gì. Mễ Tử Hiên nếu là thật muốn làm như vậy, trực tiếp để cho Hồng Quân hệ thống chỉ huy tê liệt chính là... Bởi vậy Hồng Quân phải thua không thể nghi ngờ. Diễn tập cũng chỉ tới thôi. Lạc Lạc có năng lực như thế. Đường Mễ Tử Hiên phát giác mình bị quân đội người Sa hố thời điểm đều có thể làm như vậy. Nhưng làm như vậy thật sự là quá không có ý nghĩa. Như vậy hảo ngoạn quân sự trò chơi. Nếu như khai mở lớn như vậy động đơn giản cho chơi xấu. Đầu tiên quá nhàm chán. Tiếp theo sẽ vì Mễ Tử Hiên khiến cho một ít liệt phiền toái. Lạc lạc tồn tại Mễ Tử Hiên là không thể nào để cho bất luận kẻ nào biết. Cho dù là hắn thân mật nhất người, hách mất quân đội hệ thống chỉ huy, hay hoặc là hách mất những cái này không người cơ, cũng sẽ để cho quân đội sinh nghi. Một khi diễn tập sau khi kết thúc Hồng quân biết được đen tiến chính mình hệ thống chỉ huy sự tình, không phải là Lam quân làm, nhất định sẽ chấn kinh tất cả Hoa Hạ quân đội cao tầng. Đây chính là binh sĩ hệ thống chỉ huy, thuộc về quốc gia tối cao cơ mật, cứ như vậy bị người đơn giản cho hách mất, này đối với Hoa Hạ mà nói là lớn lao uy hiếp. Nếu như là thế lực đối địch làm, như vậy Hoa Hạ sẽ khó ăn khó ngủ, bởi vì đối phương có thể đơn giản hách mất quân đội hệ thống chỉ huy. Như vậy một khi chiến tranh bắt đầu, Hoa Hạ chính là trên thớt cá, tùy ý đối phương xâm lược. To lớn như thế uy hiếp Hoa Hạ nhất định sẽ đầu nhập to lớn nhân lực. Vật lực tra đến cùng, một khi tra được một ít dấu vết để lại liên lụy tới Mễ Tử Hiên trên đầu. Ngày khác tử có thể sống khá giả có, khẳng định là không thể nào. Cho nên Mễ Tử Hiên sẽ không để cho lạc lạc hách mất quân đội hệ thống chỉ huy. Đệ nhất sẽ để cho trò chơi trở nên quá nhàm chán. Đệ nhị sẽ vì hắn mang đến phiền toái rất lớn. Hiện tại không thể mượn lạc lạc năng lực. Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tiêu diệt Hồng quân dầu nhiên liệu tiếp tế. Tuy không có biện pháp, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Hắn ý định đang quan sát, thật sự không được liền chơi cứng rắn, cùng đối phương đánh du kích chiến, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, cùng hoành hoang khoác lác giống như dính chặt đối phương, rút sạch liền thả bắn lén, tiêu diệt một cái là một cái, đối phương một truy đuổi lập tức chạy trốn, làm cho đối phương mệt mỏi, cả ngày chờ đợi lo lắng. Hạ quyết tâm Mễ Tử Hiên lui về sau không sai biệt lắm 50 mét như vậy. Thoát ly suất không người cơ mang theo hồng ngoại biểu tượng nhiệt dụng cụ phạm vi tầm nhìn. Tìm một chỗ giấu kỹ. Quan sát một đêm nếu như vẫn còn không có tìm đến sơ hở. Liền cùng đối phương đánh du kích. Lão tử đại lãnh thiên không ăn không uống ghé vào tuyết trong ổ lần lượt đông lạnh. Các ngươi bọn này cẩu nhật cũng đừng nghĩ sống khá giả. Mễ Tử Hiên này đánh giá xem xét chính là một đêm. Ngày hôm sau hắn trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng lại vẫn là không có phát hiện cái gì sơ hở. Ngay tại hắn muốn áp dụng đệ nhị bộ đồ phương án thời điểm hai chiếc khoác trên vai đang đắp ngụy. Trang quân dụng xe tải lái qua. Mễ Tử Hiên lấy ra kính viễn vọng hướng xe tải nhìn lại. Xe tiến đến dầu nhiên liệu tiếp tế trong đội xe, lập tức chạy tới hơn 10 binh sĩ từ thùng xe phía sau chuyển hạ xuống nóng hôi hồi điểm tâm sáng. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy ra địa đồ nhìn kỹ một chút. Dùng bút tại quân dụng trên bản đồ họa vài đảo ánh mắt chính là sáng ngời. Thầm nghĩ, thật đúng là tìm hoài thì chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên chính là hắc một hồi cười xấu xa. Mễ Tử Hiên trong núi tìm tòi nhiều ngày như vậy, chẳng những cầm thăm dò rõ ràng Hồng quân dầu nhiên liệu tiếp tế di động lộ tuyến, còn có đối phương thức ăn tiếp tế cũng thăm dò rõ ràng. Lần này diễn tập là trời đông giá rét, đồng thời trước sau hai lần hạ tuyết rơi, nhiệt độ là càng ngày càng hơn thấp. Ngay từ đầu Hồng quân cùng Lam quân đều là để cho binh sĩ mang theo giã chiến khẩu phần lương thực. Cũng chính là áp xúc bánh bích quy, đồ hộp cái này nhanh chóng ăn đồ ăn. Thế nhưng theo diễn tập thời gian kéo dài, nhiệt độ giảm xuống, lão để cho binh sĩ ăn những cái này có thể không làm được. Thân thể bọn họ hội chịu không? cuối cùng Hồng Quân cùng Lam Quân đều lặng lẽ thành lập chính mình bếp núc điểm tiếp tế. Đồng thời đều là có thể di động, mục đích tự nhiên là không muốn làm cho đối phương phát hiện mình điểm tiếp tế. Phái ra hàng không binh sĩ cầm ai bếp núc điểm tiếp tế cho đầu. Từng chiếc bếp núc xe bình thường phân tán núp ở phía sau phương từng cái không dễ bị phát hiện. Trong góc, dậy thật sớm làm tốt một ngày thức ăn sau đó liền phân tán ra tiến từng cái trong bộ đội. Dầu nhiên liệu tiếp tế này khối tự nhiên cũng phải đưa. Mễ Tử Hiên nghĩ vị trí kế hoạch chính là lấy bếp núc xe vì điểm đột phá. Tiến tới tiêu diệt tất cả dầu nhiên liệu điểm tiếp tế. Nội tâm có tính kế Mễ Tử Hiên dùng kính viễn vọng quan sát đến bếp núc xe rời đi lộ tuyến. Sau đó cùng đi qua, một mực tìm đến này hai chiếc bếp núc xe che giấu điểm. Bếp núc xe không phải là đều tập trung vào một chỗ, mà là phân tán, cùng một chỗ mục tiêu quá lớn. Một khi bị máy bay địch phát hiện lời nhất định sẽ bị một ổ đầu. Cho nên bếp núc xe đều là theo chân chính mình muốn tiếp tế binh sĩ. Trốn tại cái này binh sĩ không xa địa phương, phân tán ra, giảm nhỏ mục tiêu, dầu nhiên liệu tiếp tế bất kể là tại chân chính trong chiến tranh vẫn là tại diễn tập, đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thế nhưng hai chiếc bếp núc xe chiến lược ý nghĩa hiển nhiên không có lớn như vậy. Thực bị máy bay địch cho tiêu diệt, cũng không quan hệ đau khổ, cho nên bếp núc xe căn bản cũng không có chuyên môn binh sĩ bảo hộ. Đồng thời bếp núc người nối nghiệp quân sự rèn luyện hàng ngày cũng kém có quá nhiều. Quá nhiều, này dễ dàng hơn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tìm đến bếp núc sau xe cũng không có lập tức động thủ, mà là tìm một chỗ ngủ ngon đi. Nửa đêm một điểm đa tài tìm được đến đây. Hai chiếc khoác lên ngụy trang đứng ở trong rừng cây bếp núc xe lẳng lặng đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, bên cạnh đừng nói chạm gác ngầm, liền cái rõ ràng chạm canh gác đều không có. Bếp núc người nối nghiệp không phải là tại phòng điều khiển nằm ngáy o, o. Chính là tại trong lều vải, xung quanh trừ tiếng gió, cùng với trong lều vải truyền đến tiếng ngáy ngoài tại không có cái khác bất kỳ tiếng vang. Mễ Tử Hiên cùng U Linh không phát ra nửa điểm tiếng vang thượng bếp núc sau xe thùng xe. Đây là bình thường nấu cơm sử dụng. Mễ Tử Hiên cầm lấy quân dụng đèn pin ở đâu biên chậm rãi tìm kiếm một ít tìm đến chính mình muốn. Tìm đồ vật đột nhiên lại có tư tưởng mới. Cười đến là càng phát gian trá lên. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên lặng lẽ rời đi. Trở lại chính mình tìm đến bí mật điểm đơn giản chịu chút như ý tới đồ vật liền lại nằm ngáy. O, o, sáng sớm ngày hôm sau bếp núc giấy phép lái xe lệ đi cho dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe đưa ăn. Cũng cùng ngày hôm qua đồng dạng đưa liền đi. Các binh sĩ sau khi ăn cơm xong cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Nên phiên trực, nên đưa dầu nhiên liệu đi đưa dầu nhiên liệu. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Mễ Tử Hiên ban ngày cũng không có qua. Trả lại trốn ở hắn tìm đến địa phương nằm ngáy o, o. Dầu nhiên liệu tiếp tế đoàn xe đội trưởng Hàn Trạch Phương ăn điểm tâm sáng cứ tiếp tục ngồi ở trì. Huy trong xe, chờ đợi bên trên mệnh lệnh. Bóng đêm rốt cục tới tại một lần hàng lâm. Mễ Tử Hiên cùng đặc biệt lớn hiệu con cú mèo giống như ngồi xổm một gốc cây thượng dùng thu được. Đến có nhìn ban đêm công năng kính viễn vọng quan sát cách đó không xa dầu nhiên liệu xe đúng. Xung quanh im ắng, liền mảy may tiếng gió đều không có. Mễ Tử Hiên từ trên cây nhảy xuống nghênh ngang đi lên phía trước. Một trận không người cơ từ trên đầu của hắn bay qua. Chỉ huy trong xe lập tức vang lên chói tai tiếng cảnh báo đánh vỡ trong xe yên tĩnh. Nhưng không biết vì cái gì nửa điểm tiếng người đều không có truyền đến. Xung quanh vẫn rất tĩnh. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc một bên rút một bên lảo đảo đi lên phía trước. Cùng nhau đi tới là thông suốt. Đừng nói người, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Hắn dễ dàng thượng chỉ huy xe. Đi vào liền che cái mũi,